Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 66. Chương 66066. Tam Hòa từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Trong phòng một mảnh an tĩnh. Không kéo tốt bức màn lậu tiến bên ngoài mơ hồ ánh sáng. Có thể cho người thấy rõ phòng một góc. Lại nằm mơ, Tam Hòa chống đỡ cái trán chạm đến chỗ tràn đầy mồ hôi lạnh. Đơn giản xuống giường ra phòng, chuẩn bị đổ nước uống. Nhỏ vụn tiếng bước chân vang ở không lớn chung cư. Tam Hòa từ trong phòng bếp bưng chén nước, nhìn hạ không sai biệt lắm đều 12 giờ. Trực tiếp ngồi ở trên sofa, đối với đen như mực ban đêm phát ngốc. Mỗi lần hắn làm xong ác mộng sau liền sẽ một đêm không miên. Nguyên bản ở nước ngoài sinh hoạt rất khá, không nghĩ tới lần này về nước lại làm ác mộng, cho dù đã cách xa nhau lâu như vậy, hắn vẫn như cũ nhớ rõ cái này mộng nội dung. Nửa đêm, thăng cơ thập nhất khắc người chết thăng đề tài trở lên một lần. Hoàng Thiên Giải Trí Tô Tổng giận lên tiếng đề tài đem chuyện này đẩy đến. Bởi vì đã xảy ra khẩn cấp sự kiện, cho nên Hoàng Thiên Giải Trí mở họp ở 10 giờ. Tô Minh Chu từ phòng họp ra tới cũng không sai biệt lắm 10 giờ rưỡi. Nhìn đến Weibo thượng tin tức, Ngũ Tinh chính mình đều là lắp bắp kinh hãi. Nàng là biết đến, cơ thập nhất mới vừa thành niên không bao lâu, mà nhà mình lão tổng tin tức cũng ở bên ngoài các tạp chí công khai. 18 tuổi sinh nhật vừa qua khỏi, nhưng phía trước nàng chưa từng có nghĩ tới hai người liên hệ sẽ là như thế này. Nguyên bản lần đầu tiên nhìn thấy cơ thập nhất khi, Tô Tổng thái độ khiến cho nàng cảm thấy ái muội, chỉ nghĩ có thể là hai người bọn họ nhận thức, cũng có thể là tương tư đơn phương, trước nay không nghĩ tới hai người cư nhiên nhận thức mười mấy năm. Này mười mấy năm cũng không phải là mấy năm đơn giản như vậy. Nàng bỗng dưng nhớ tới cơ thập nhất cô nhi thân phận. Nếu nhận thức mười mấy năm vậy chỉ khả năng ở khi đó. Giống như xã hội thượng lưu trung truyền quá Tô gia tiểu thiếu gia mất đi tin tức. Ngũ Tinh đột nhiên đã hiểu, lúc này chính trực nửa đêm, đại đa số người đều là con cú. Hơn nữa có thể ở Weibo thượng lung tung lên tiếng tự nhiên đều là tuổi không lớn người. Tô Minh Chu Weibo tuyên bố không bao lâu liền bị người phát hiện. Trung gian để lộ ra lớn như vậy tin tức. Vĩnh viễn không thiếu đối với loại sự tình này cảm thấy hứng thú người. Trong nháy mắt, các vọng hữu tức khắc tầm mắt liền rời đi. Uất mười mấy năm, hai cái 18 tuổi người nhận thức mười mấy năm. Đây là thanh mai trúc mã. Trách không được cảm tình tốt như vậy. Lời này giữ gìn thật hâm mộ. Kia mấy cái bác chủ đều là có bệnh. Tô Tổng không cần sinh khí. Sinh khí thấp nhất đã có thể khổ sở. Chỉ có ta tưởng chú ý hai người là như thế nào nhận thức sao? Cơ thập nhất là cái cô nhi, Tô Minh Chu là Tô gia tiểu thiếu gia. Hai người như thế nào nhắc lên quan hệ? Đây mới là chân chính tiểu thuyết biến thành hiện thực a. Đều đừng xả cái gì khác người. Nhân gia mười mấy năm cũng chưa xảy ra chuyện. Bạn cùng phòng bị giết chẳng lẽ còn muốn lại chúng ta thập nhất sao? Đều nói không cần ở đêm khuya làm quyết định, Hoàng Thiên Giải Trí lão tổng lập tức bạo lớn như vậy liêu. Ta có điểm kích động cũng có chút vui vẻ ha ha ha ha. Hảo tưởng phấn hắn, vốn dĩ Tô Minh Chu fan liền không ít, một chuyện lại nhiều không ít, đại đa số võng hữu lúc này cũng phản ứng lại đây. Cái này đề tài rõ ràng là nhằm vào cơ thập nhất sao? Như vậy không hiểu hảo đề tài. Khẳng định có người ở sau lưng đầy, không ít trạng vạng liền ở soát Weibo người thực mau nhớ tới. Cái này đề tài lúc ấy là trực tiếp hàng không hot xuất đệ nhất. Miêu nị tuyệt đối có. Nhân ra bạn cùng phòng qua đời không chừng trong lòng vốn dĩ liền không vui. Những cái đó bác chủ còn đem loại sự tình này còn đâu không liên quan nhân thân thượng. Này cùng những cái đó trong nhà có người ngoài ý muốn qua đời. Mắng hài tử là ngôi sao chổi người có cái gì khác nhau? Đứng mũi chịu sào đó là hot xuất điểm đi vào cái thứ nhất Weibo. Truy tinh tộc tưởng tinh nhìn đến cái này đề tài kia một khắc. Ngực phẫn nộ cơ hồ muốn nhảy ra. Nàng từ nhỏ cha mẹ song vong. cùng nãi nãi sinh hoạt, chung quanh thân thích đều kêu nàng ngôi sao chổi, tang môn tinh, lời trong lời ngoài đều là cha mẹ nhân nàng mà chết. Nhưng trên thực tế, cha mẹ qua đời rõ ràng là bởi vì phụ thân say rượu lái xe. Nàng ở phía sau tòa mới đào thoát hệ liệt, chính là không có nhân thể lượng tâm tình của nàng. Sau lưng nghị luận đối với lúc ấy mới 10 tuổi tả hữu nàng tới nói là cỡ nào đáng sợ. Cái loại này không có người nguyện ý cùng nàng nói chuyện sợ hãi. Tưởng Tinh vô số lần hy vọng chính mình lúc ấy dứt khoát cùng cha mẹ cùng chết tính. Đỡ phải còn bị những người này toái ngôn toái ngữ, né xa ba thước, mấy năm trước, Tưởng Tinh khai ra đào bảo cửa hàng, cũng may mắn lúc ấy khai cửa hàng sớm, hiện tại danh khí cũng vẫn phải có, mang theo nãi nãi tới đế đô mua gian 50 bình chung cư. Quá thượng không ai quấy rầy vui sướng nhật tử, luận tuổi, nàng cũng bất quá mới 20 mấy tuổi. Nhưng là 10 năm trước những cái đó sự nàng căn bản là không thể quên được. Cái này khắc người chết đề tài trực tiếp chọc chúng nàng giận điểm mần y nửa đêm. Đánh bàn phím thanh âm càng thêm rõ ràng. Giới giải trí đại bộ phận đều là 24 giờ công tác. Đặc biệt là quan hệ xã hội bộ như vậy tồn tại. Một khi kỳ hạ nghệ sĩ ra chuyện gì, mà quan hệ xã hội bộ không có xử lý kịp thời nói. Một tay hảo bài đều có khả năng quấy rầy, phía trước liền có tiền nhân cho giáo huấn, đại đa số internet tin nóng đều thích ở đêm khuya rũ ra tới. Bởi vì lúc này con cú nhất hưng phấn, mà chân chính xử lý người mệt nhọc bất kham, hoặc là không ở công tác, lúc trước có công ty một cái nữ tinh vốn dĩ phong bình thực hảo. Nhưng là ngày đó buổi tối cho người ta phơi ra tới cùng nhân số trương đại trừng mực ảnh chụp. Ảnh chụp chung người đúng là nàng bạn trai, mà nên nữ tinh quan hệ xã hội bộ chờ đến ngày hôm sau đi làm. Trên mạng đã cấp nữ tinh đắp lên phóng đãng nhãn, nguyên bản rất tốt tiền đồ hủy trong một sớm, thiếu chút nữa bị ướp lạnh, thì thật như vậy sự xử lý thích đáng, căn bản sẽ không bắn khởi lớn như vậy bọt nước, quan hệ xã hội bộ chỉ cần tiêu tiền mua ảnh chụp. Thủy quân tẩy tẩy. Rốt cuộc người nọ là nàng công khai bạn trai, cầm lòng không đậu cũng là bình thường, chỉ tiếc kia quan hệ xã hội bộ hơn phân nửa đêm đều không làm sự. Làm cho như thế nghiêm trọng hậu quả, từ đó về sau, cơ hồ sở hữu giải trí công ty quan hệ xã hội bộ cùng tuyên truyền bộ đều sẽ phái người trực đêm. Một khi xảy ra chuyện lập tức gọi người lên đi làm. Chút nào không kéo dài, lần này cũng không ngoại lệ. Quan hệ xã hội bộ giám đốc tự mình ra trận, trực tiếp đem trên mạng một ít không thật ngôn luận phủ quyết rớt. Đồng thời bắt đầu phái người tra khởi nguyên đầu, do đó lấy ra chọn sự người. Thực mau, trước hết mang lên cái này đề tài Weibo liền bị tìm ra tới. Nhìn đến người này, quan hệ xã hội bộ giám đốc quả thực muốn cười đã chết. Trương Hữu Hân cho rằng thay đổi người liền sẽ không bị người đã biết. Cái này Weibo bác chủ nàng trước đây bởi vì mẫu nghệ sĩ sự tình liền chú ý điểm. Muốn nói hát người tuyệt đối không ít, một đường nhị tuyến đương hồng cái nào không bị nàng hát quá. Lúc ấy liền mơ hồ có điểm suy đoán, hiện tại vừa lật đối phương Weibo, quả nhiên, Trương Hữu Hân cũng là rất hồng. Cái này bác chủ cư nhiên về hát nàng Weibo liền một cái không nói. Điểm đen cũng là không rõ ràng. Muốn nói hai cái không có quan hệ tuyệt đối không có khả năng. Bất quá nàng cũng không có trực tiếp kết luận, mà là liên hệ thường hợp tác một cái hacker, giống bọn họ này hành. Hacker là chuyện thường, bởi vì thường xuyên muốn tra íp chờ che giấu tin tức. Đều là lén tiến hành, cơ hồ mỗi cái công ty đều trong lòng biết rõ ràng. Thực mau, đối phương liền cho hồi phục, đối phương thế nhưng chính là Trương Hữu Hân chính mình. Quan hệ xã hội bộ giám đốc đều lắp bắp kinh hãi. Loại này dễ dàng quay ngựa sự tình Trương Hữu Hân cư nhiên chính mình thượng thủ làm. Cũng là không sợ bị tìm, nàng còn hiểu được sửa íp dùng đại lý, nhưng cư nhiên không thể tưởng được hacker một tra là có thể tra được. Nàng cũng là tò mò, trước kia như vậy nhiều công ty như thế nào cũng chưa tìm Trương Hữu Hân tính sổ. Nghĩ lại tưởng tượng, chỉ sợ rất nhiều người đều không bỏ trong lòng. Rốt cuộc người da đen giải trí công chúng hào không ngừng này một cái. Cái này cũng không phải nhất dẫn người chú ý. Fan bất quá mấy trăm vạn mà thôi. Nhân da lợi hại đều có mấy ngàn vạn. Mà người da đen những cái đó liêu cũng thật là sự thật. Công ty cũng vô pháp xử lý. Lần này cần không phải lão bản muốn tra rõ. Chỉ sợ nàng cũng sẽ không chú ý tới cái này hào. Rốt cuộc bọn họ giống nhau đều sẽ không như vậy xử lý. Nghĩ nghĩ, quan hệ xã hội bộ giám đốc đem chuyện này đăng báo. Theo sau bắt đầu định ra lên tiếng. Chỉ là chờ nàng viết xong một thiên thanh minh sau. Phát hiện một cái chuyển phát lượng rất nhiều Weibo văn chương. Lập tức tới hứng thú. Từ đầu tới đuôi xem qua đi. Hạ quyết tâm chuyển phát. Áng văn chương này đúng là tưởng tinh viết. Lấy tự thân trải qua tới thuyết phục mọi người. Mắt thấy 12 giờ. Nàng chạy nhanh đem thanh minh dùng công ty official Weibo phát ra đi. Đương nhiên, thủy quân tự nhiên là cần thiết. Miễn cho có không có mắt mà tới quấy rối. Lục Hành Vân khát tỉnh, hắn lấy ra di động vừa thấy, cư nhiên mới 12 giờ rưỡi, từ ngủ đến tỉnh cũng bất quá mới 2-3 tiếng đồng hồ. Hắn sờ soạng xuống giường bật đèn, ai ngờ cửa phòng một khai liền nhìn đến một người ngồi ở trên sofa. Vốn dĩ dọa nhảy dựng, nghĩ lại tưởng tượng buổi tối hắn đem Tam Hòa mang về tới. Thở phào nhẹ nhõm ân đi, như thế nào ở chỗ này? Qua vài giây, Tam Hòa mới nguyên lành đáp lại, làm ác mộng ngủ không được ác mộng. Lục Hành Vân bắt được này hai cái từ, hắn cấp chính mình đổ chén nước, cũng ngồi ở trên sofa, mở miệng hỏi, cái gì ác mộng, nói ra khả năng dễ chịu một ít, phòng khách bức màn không có kéo. Vừa lúc ánh sáng chiếu vào nơi này, Lục Hành Vân rõ ràng mà thấy Tam Hòa mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình. Mặc danh có điểm thấm người. Nghĩ đến đây, hắn lắc đầu, khẳng định không ngủ tỉnh nhìn lầm rồi. Tam Hòa rời đi tầm mắt, cúi đầu thưởng thức chính mình tay. A Vân, người nhất định không có thử qua một năm tới mỗi ngày buổi tối đều làm cùng giấc mộng. Cái loại này bị ác mộng chi phối sinh hoạt, hắn thấp thấp thanh âm ở trong đêm tối phá lệ rõ ràng. Lục Hành Vân sừng sốt nửa ngày nhấp nước miếng, ngoặc kép, như vậy nghiêm trọng, về mộng. Hắn trước kia chỉ cảm thấy chính là miên man suy nghĩ thôi. Nhưng mà mấy ngày hôm trước cơ thập nhất nói lại làm hắn không biết như thế nào mà có hứng thú. Sau một lúc lâu mở miệng nói, không ngại nói, cùng ta nói, khả năng chia sẻ qua đi liền không cần một người đè nặng. Tam Hòa nghiêng đầu xem hắn. Trong ánh mắt ý vị không rõ, một lát sau cười rộ lên, hảo a, nói cho ngươi nghe nghe. Người cũng không nên bị dọa, Lục Hành Vân trực giác nơi nào quái gì. Chuẩn bị đi bật đèn, mới vừa đứng lên, sau lưng liền vang lên Tam Hòa thanh lãnh thanh âm ni ở trong mộng. Ta ở tại một đống cổ xưa biệt thự không có bất luận cái gì ánh sáng, liền đèn cũng không có cửa sổ, cũng không có môn, chỉ có ở mái nhà chỗ có cái cửa nhỏ, mà kia phiến môn không có mở ra quá. Nhưng là biệt thự đồ vật phi thường đầy đủ hết, có thể dùng xa hoa tới hình dung, Tam Hòa thong thả mà tự thuật. Phảng phất đang nói người khác chuyện xưa, ta không biết ở cái kia biệt thự sinh sống bao lâu. Tự mình mơ thấy ngày đó khởi liền không có rời đi quá. Giống như người mù giống nhau mà sinh hoạt, có thiên ban đêm, ta tỉnh, sờ soạng ở biệt thự loạn đi, đáng được ăn mừng chính là ta tìm được rồi một cái đèn pin. Phòng bên ngoài ta có thể cảm giác đến ra tới là một cái hành lang, đi rồi không bao lâu. Ta đột nhiên nhận thấy được không đúng chỗ nào. Có mỏng manh tiếng bước chân truyền đến, cùng với chính là tinh tế tiếng cười. Ở hành lang dài hồi âm phá lệ dài lâu, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Ta dùng đèn pin hướng phía trước chiếu, nhìn đến chỉ có hắc ám cùng ánh sáng giao nhau. Cái gì đều không có, nhưng là... Nguy cơ cảm cũng không có gì trừ, ta cầm đèn pin loạn hoàng, cuối cùng đem ánh sáng diêu tới rồi phía trước đỉnh đầu chỗ. Cái này hành lang dài trần nhà, nói tới đây, Tam Hòa đột nhiên tạm dừng xuống dưới, Lục Hành Vân đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đứng ở tại chỗ đi cũng không được, đình cũng không phải, mặc danh mà không dám quay đầu lại, sợ thấy cái gì không nên thấy đồ vật. Tam Hòa cười khẽ, ngươi đoán, ta đem đèn pin hướng lên trên mặt chiếu thời điểm thấy cái gì? Thấy cái gì? Lục Hành Vân đi theo hỏi, ta thấy cái gì? Tam Hòa lặp lại nói, ta thấy, phía trước đỉnh đầu trên trần nhà dán một khuôn mặt, gương mặt kia gắt gao mà dán ở trên trần nhà, tác giả có lời muốn nói. Tam Hòa, người biết đó là ai mặt sao mặt, đại gia hảo ta là tác giả quân mặt, nàng không cần ta, còn đem ta ném trên trần nhà, dùng 502 dán QAQ, hết chương.